Thượng thần, ngài hạ lưu. Chương 10, dụ dỗ thượng thần lên giường. Góc truyện audio.com. Có lẽ là bị kinh hãi, Thái Thường vẫn như trước ngủ cả ngày trong cây đèn không dậy. Cho đến đêm Hào Hành mới nhận thấy nàng không ổn, kéo nàng từ cây đèn ra ngoài mới biết, quả nhiên là bị bệnh. Thần tiên bị bệnh, ngay cả quỷ yêu cũng sẽ chết cười. Thái Thường bộ dạng thảm hại không gượng dậy nổi, chỉ nghiêng người trên giường. Hữu khí vô lực nói, thượng thần à, ta rất muốn ăn mứt nhân sâm quả. Ta cảm thấy nếu ta ăn một chút chắc sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng sau khi nàng đã ăn nửa cân, thân thể vẫn không sức lực. Thượng thần à, không bằng cho ta ít trái mơ đi. Ăn nhiều mứt hoa quả cổ họng càng ngứa. Lúc này Hào Hành không thèm nghe nàng nói linh tinh nữa. Đưa tay thăm dò trán của nàng một chút, lập tức hiểu được 8-9 phần. Hôm qua nàng tiên lực không tinh lại khoe khoang biến hóa quá độ. Trên đường còn bị Ti Cầm ngăn trở một phen, chắc là kinh hãi khí mạch, cảm thấy lạnh phải không? Lạnh, Thái Thường trong đầu toàn nghĩ đến trái mơ. Sau khi nghe hắn nói cảm thấy lạnh thật sự, lạnh, Hào Hành đưa tay kéo nàng đến giường của mình, phân phó tiểu tiên Nga nhóm lửa. Trái lại Thái Thường không khách khí liền chui vào chăn gấm của Hào Hành. Giường chiếu của thượng thần thật sự là bông vải lại mềm. So với cây đèn không thể duỗi tay chân ra kia thật là chết sung sướng. Ủa, Thái Thường vuốt cái gối dây thừng mà mẫu thân cho nàng. Vậy là thượng thần thật sự một mực dùng nó. Nàng cười đến sái quai hàm, gối đầu lên cái gối của mẫu thân. Quả nhiên thoáng chốc đã ngủ say. Hào Hành đang ngẫm nghĩ định tiến đến coi ngọn lửa có cháy mạnh lên không. Đã thấy nàng sớm ngủ sâu, liền than một tiếng. Còn chưa truyền cho nàng chút chân khí, kêu nàng mặc áo lót đi ngủ, tất nhiên phải cảm thấy lạnh, thả lỏng chân mày, Hào Hành bò lên giường, nhẹ nhàng vén chăn gấm lên, đưa tay cởi dây buộc trên eo nàng. Tiểu tiên Nga đang tiến đến thêm lửa, thấy tư thế nam trên nữ dưới, cộng với cảnh tượng hai bàn tay vẫn còn ở trước ngực Thái Thường ngực cọ tới cọ lui, lập tức bị hù dọa gào lên một tiếng chạy đi. Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân thật sự không thấy gì hết. Thấy tiểu tiên Nga chạy trối chết, Hào Hành bất đắc dĩ lau lau mồ hôi, đem tiên bào Thái Thường cởi ra, sau đó kéo chăn gấm qua đắp kín cho nàng. Tiên bào đều ướt đẫm, không cởi ra được sao? Có điều lúc Hào Hành thay nàng lau sạch mồ hôi trên trán, Thái Thường trắng trắng mềm mềm thoạt nhìn rất mê người nha. Dù sao nhất định sẽ thành vợ tia của hắn, sờ một hai cái chắc không có vấn đề gì. Tiểu tiên Nga, ngày mò còn thiếu à? Hôn một hai cái chắc cũng không có vấn đề gì. Tiểu tiên Nga, sau đó Hào Hành liền cũng bò vào, ôm lấy Thái Thường trắng non mềm mại, dùng chính mình thân thể nóng bỏng cuộn mình ủ ấm da thịt lạnh như băng của nàng. Một giấc ngủ ngọt ngào và ngon lành. Thái Thường chỉ cảm thấy giống như đang bay hưởng thụ trên đám mây. Đầu không còn nhức, thân thể cũng không cảm thấy lạnh, thân thể nàng như bay vô thức, nghiêng đầu nhích thêm về phía nguồn nhiệt, chỉ là nguồn nhiệt này có chút cứng, trái ngược với thân thể mềm mại của nàng. Thái Thường dụi mắt, chờ đến khi phân biệt rõ ràng bức họa trước mắt là thế nào. Nàng thậm chí không muốn thét chói tai. Chỉ muốn trực tiếp đâm đầu xuống hồ tự sát, quần áo Hào Hành xem như vẫn còn, mà nàng Thái Thường nhẹ nhàng vén góc chăn lên dò xét bên trong. Quả nhiên không thừa thứ gì, chẳng lẽ ngày hôm qua nàng bị phong hàn mê sảng làm việc ngu ngốc rồi. Nhanh nhẹn dụ dỗ a, nàng thật sự dụ dỗ thượng thần lên giường, vậy nàng có muốn chịu trách nhiệm? Bộ dáng này thoạt nhìn cũng biết ngày hôm qua là nàng chủ động đó. Nhưng sao một chút nàng cũng không nhớ. Hu, nàng không thể giải thích chuyện này vì thể diện, liệu bác có đuổi nàng ra thiên cung không? Cũng tốt, trở về Nam Hải có thể tìm mẹ ruột. Chỉ cần không để tiên căn của nàng rác, tiếng vật gì bị gãy. Là tốt rồi, Thái Thường đang định làm thế nào để chuồn mất hoặc là dứt khoát có chết cũng không nhận. Thì cánh tay để ngang trên thân thể nàng rốt cục nhúc nhích vài cái. dọa nàng vội vàng nghiêng đầu nhắm mắt lại. Hào Hành ôm lấy nàng ngủ một đêm, nếu không phải định lực lớn chỉ e sớm đã kiềm nén không được. Trong điện sáng choang, hắn cũng ngủ một đêm ngon lành, bờ môi Thái Thường đang ngủ vẫn còn thơm thơm. Hắn xem thử mạch của nàng, quả nhiên chậm nhiều hơn, chỉ là có chút biến động dồn dập, chọc chọc chóp mũi tròn của nàng. Hắn cúi người và liếm âu yếm một mực không buông tay. Chỉ đến khi nghe thấy ngoài điện báo nói là Hà Tiên tới chơi, mới vội vàng xuyên sửa lại áo khoác đi ra ngoài. Thái Thường thấy hắn vội vã chạy ra, ngồi dậy mắng trong cơn giận dữ. Hừ, sắc quỷ thượng thần, vừa nghe thấy nữ tiên gia âu yếm đến liền vội vàng lẻn đi. Sao sao, sợ người ta hiểu lầm ngươi ôm ta ngủ sao? Đại bại hoại, người ta ngủ còn hôn trộm người ta, bị ngươi lợi dụng cơ hội chiếm hết trơn. Cứ coi như ta quyến rũ ngươi, ngươi cũng đừng không dè dặt như vậy. Hừ, mắng hết một hồi, Thái Thường uất ức lau vài giọt nước mắt, đều do nàng mạng khổ. Đã bị sắc quỷ thượng thần phong lưu bắt, đần độn u mê không tính, còn bị bỏ rơi tàn nhẫn. Chờ đến lúc đầu óc Thái Thường thanh tỉnh chút ít, đột nhiên nhận ra một vấn đề. Tại sao mình giận hắn? Không ổn không ổn, xem ra nhất định là tiên căn mình không ổn bị sắc quỷ này mê hoặc. Thật sự là đã yêu hắn. Không được không được, nàng không thể để mình bị mê mẩn. Còn phải đi trợ giúp những nữ tiên tử bị che mắt thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Vén rèm trong điện lên, Thái Thường thấy Hào Hành cùng người nữ tiên gia kia vừa nói vừa cười. Lời nói cử chỉ hiển thị rõ khiêm tốn hữu lễ, nữ tiên tử kia lại cười đến run rẩy hết cả người. Hừ, sao lúc này không nghe thấy sắc quỷ thượng thần kia nhắc nhở nàng ta chú trọng uy nghi nữ tiên gia? Vốn nàng còn lo lắng làm thế nào giải thích chuyện cùng giường chung gối với thượng thần. Bây giờ xem ra là không cần. Nữ tiên tử kia vốn chim sa cá lặn, mập gầy vừa đủ, Thái Thường nhìn chằm chằm rồi ngây người. Xoa nắn toàn thân mình trên dưới không thiếu thịt thừa, còn gương mặt thì lớn hơn hai lần so với tiên tử người. Dường như đây lần đầu tiên nàng quan tâm đến tướng mạo của mình. Hào Hành cùng tiên tử kia đi ra ngoài, Thái Thường bĩu môi ngồi xổm nơi bờ ao, soi mình xuống nước tự chọc chọc cái mặt thịt của mình một chút. Thở dài nói, Thái Thường ơi Thái Thường, ngươi xem mắt ngươi thật to, mũi và miệng đều nho nhỏ, nếu gầy một chút chắc chắn sẽ không kém so với nữ tiên tử kia. Nhìn qua mặt nước, Thái Thường âm thầm nghĩ tới, nếu như có một ngày nàng trở nên dễ nhìn, đầu óc thông tuệ, tiên thuật tiến triển, như vậy sau khi trở về Nam Hải, sẽ có rất nhiều nam tiên gia ưu tú tới cầu hôn thôi. Như vậy thật tốt, có thể gần mẫu thân một chút, có thể cách xa thiên cung một chút, sẽ không ai còn cơ hội chế nhạo nàng. Hào Hành đưa Phù Nhã quay về, thấy trên giường không có người, liền tìm kiếm cả điện các, rốt cục, tại Ngẫu Tạ, nhà xây trên đài. Thấy Thái Thường quay người ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Tròn trịa, cô đơn, có vẻ không vui, tiểu tiên thức rồi, hắn đi tới, chỉ thấy người kia nhúc nhích, không đáp lời, liền nói tiếp, thân thể ngươi yếu đuối. Sao không ngủ thêm một lát, nếu thượng thần cảm thấy ta làm mất mặt người âu yếm của ngài thì đưa ta về Nguyệt Hoa Cung đi. Thái Thường chậm rãi đứng lên, cắn môi. Cúi đầu nhìn vóc người tròn trịa của mình trong hồ nước. Ngày hôm qua là chuyện ngoài ý muốn. Tiểu tiên ta lâm vào hôn mê cái gì cũng quên hết. Không biết làm thế nào cùng thượng thần ngài cùng ngài ngủ với nhau ngài yên tâm đi. Nữ tiên tử kia nếu tới hỏi ta cái gì ta cũng sẽ nói không biết. Còn nữa, ta đã nghĩ qua, ta là quả dưa ngốc nên đàng hoàng canh giữ ở Nam Hải với mẹ ta. Sau đó đợi đến khi cây vạn tuế ra hoa, ta sẽ để mẹ cho ta xem vị nam tiên gia vị phẩm không tệ lại không chê ta thì gả thôi. Nói không chừng về sau ta sẽ trở nên đẹp mắt chút ít. Có thể tìm thấy một thượng thần đẹp giống như ngài, để hắn sau này không có ta, còn có thể tìm thấy tiên tử xinh đẹp khác. Mới đầu Hào Hành càng nghe càng nhíu mày, đến lúc cuối cùng trong nội tâm lại hớn hở. Tiểu tiên thái thường, ngươi nói đêm qua là chuyện ngoài ý muốn là được sao? Bản điện có thể không cho phép. Bản điện cô độc hình tượng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đều bị ngươi phá hủy. Thì thế nào, buông tay như thế mặc kệ ngươi trở về tìm nam tiên gia thành thân. Ngươi nghĩ khá lắm, theo bản điện, thế gian này tiên gia có thể vừa ý của ngươi không có tới vài người. Hay là ngươi cứ trông cậy vào bản điện thôi. Mặt khác, bản điện sao cảm thấy hào hành đến gần nàng một chút. Xoa nắm lỗ tai nhỏ của nàng. Vừa rồi lúc ngươi nói chuyện sao lại có mùi vị chua ngọt của mứt quả vậy? Hả, mứt quả chua ngọt gì? Hôm nay ta không có ăn mà. Ở đâu chứ? Vừa nghe thấy có ăn tinh thần thái thường lập tức tỉnh táo. Ngài để dành cho ta sao? Ở đâu, sao ta không thấy? Nói theo đạo lý không có cái gì ăn được có thể tránh được chóp mũi của ta mà. Hào hành vuốt tóc nàng. Ngươi thành thực khai báo với bản điện, đừng nói mứt hoa quả, món nào ngon bản điện đều cho ngươi hết, ngươi nhìn thấy thiếu tiên tử kia của bản điện. Trong lòng có cảm tưởng gì? Mặt thái thường chỉ tràn ngập có hai chữ mứt quả. Tốt, đặc biệt tốt, thượng thần và nàng thật sự là do trời đất tạo một đôi. Không ai bằng một nửa tiên tử nàng, cùng ngài thật sự là xứng đôi tuyệt luân, mau cho ta mứt quả đi. Chỉ thế thôi, ngoài những điều này còn cảm thấy các ngài một đôi bỉ dực song phi loan phượng cầm sắt hòa minh. Hào hành tức giận véo khuôn mặt của nàng. Mứt quả, không có cửa đâu, kể từ hôm nay, nếu ngươi còn dám nói một câu phải về Nam Hải tìm nam nhân gả. Bản thượng thần sẽ một trường đập chết ngươi. Còn nữa, về sau mỗi ngày đến phụng dưỡng bản điện tắm rửa thay quần áo. Nếu đã dám lợi dụng bản điện sẽ phải chịu trách nhiệm với bản điện tới cùng. Muốn chuồn đi, lập tức đem bấc đèn ngươi đốt mất hóa thành cho vứt vào trong ao đó. Hu hu, ở đâu ra nam nhân độc ác như vậy? Cách chương.